Tuy rằng Yến Trường Phong mới vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực thực bất phàm, nhưng là lại cũng vẫn chưa bị bọn họ để vào mắt. Này mấy cái thánh tử, dựa theo cổ Dương đế quốc những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chiến lược đứng hàng, đủ để bài nhập trung thượng, thậm chí có một ít chừng bài nhập thượng lưu, là cùng kiếm thần, thái sơ thánh tử đám người một cái cấp bậc tồn tại. Ngoài ra còn có hai cái thánh tử cấp đỉnh chiến lược cấp bậc tồn tại, bất quá hai người kia đều chỉ là lộ ra kinh ngạc chi sắc, không có để ý Yến Trường Phong. Mà những cái đó trung hạ tầng thứ thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, còn lại là đối Yến Trường Phong vô cùng kiên kỵ. Mặc kệ Yến Trường Phong ở cổ Dương đế quốc thanh danh như thế nào, chỉ bằng hắn mới vừa rồi chấn sát Hoàng Hạo chiêu thức ấy, liền đủ để cho bọn họ coi trọng. Đương nhiên, tuy rằng kiên kỵ, nhưng cũng còn xa xa không đến sợ hãi nông nỗi. Bởi vì bọn họ đối Hoàng Hạo bản thân thực lực, cũng không hiểu biết, cảm thấy Hoàng Hạo cứ như vậy bị Yến Trường Phong nghiền sát, cùng hắn tự thân nhỏ yếu cũng có rất lớn quan hệ. Đích xác thú vị. Một cái kẻ hèn động thiên cảnh bắt trọng tu sĩ, cũng dám cãi lời chúng ta ý chí, không đem hắn thanh trừ lên sân khấu, chúng ta mặt mũi tựa hồ không địa phương phong a. Có thánh tử đạm cười nói, bọn họ mới vừa rồi thanh tràng, những cái đó tu vi đạo quả phía dưới tất cả mọi người bị thanh trừ đi ra ngoài, thối lui đến phía sau, hiện giờ chính nhìn bọn họ đâu. Kết quả hiện tại, còn có một cái động thiên cảnh tu sĩ thế nhưng thờ ơ, cùng bọn họ song song ở bên nhau, gặp đuổi đi thế nhưng còn dám phản kháng. Nếu là không đem hắn thanh trừ lên sân khấu ngoại, thật sự có tổn hại bọn họ này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu uy nghiêm. Chương 800, nghiền sát thánh tử. Có thánh tử đứng dậy, quyết định muốn đem Yến Trường Phong chấn áp, bảo vệ thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu không thể xâm phạm uy nghiêm. Đây là một cái thực lực trung đẳng thánh tử cấp thiên kiêu, ăn mặc một bộ màu tím trường bào, nhưng là khuôn mặt thử câm nhu, trên mặt mang theo cười lạnh. Tiểu tử, thanh chàng là chúng ta sở hữu thánh tử cấp thiên kiêu chủ ý. Ngươi là muốn khiêu khích chúng ta mọi người uy nghiêm sao? Lập tức lăn ra nơi này, nhưng bảo tánh mạng. Cái này áo tím nam tử uy hiếp nói. Ngươi là ai, có thể đại biểu nơi này mọi người sao? Yến Trường Phong thực tùy ý quét hắn liếc mắt một cái, hắn lăng không mà đứng, quần áo phân phật, sợi tóc phi dương, trên người có một loại xuất trần khí chất. Ta mãi vân đức trên núi Nguyệt Đạo Tông Thánh Tử Du Vân Thánh Tử. Áo tím nam tử hiếp hiếp mắt, đối Yến Trường Phong thái độ cảm thấy rất bất mãn. Quá thong dong cùng chấn định. Đối với hắn uy hiếp rất là tùy ý, tựa hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt, này làm hắn trong lòng sát khí đại thịnh. Du Vân Thánh Tử. Hừ, cái gì Du Vân Thánh Tử, ta xem ngươi đi làm Du Hồn Thánh Tử đi, làm cô hồn dã quỷ. Cảm nhận được đối phương trong mắt nở rộ sát khí, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên phát lạnh, sợi tóc phi dương, một lọn tóc đống nhiên bay vút mà ra, kéo dài đi ra ngoài, hướng tới kia Du Vân Thánh Tử trực tiếp chém giết qua đi. Này lũ sợi tóc giữa, ẩn chứa liền sắc nhọn kiếm khí. Đem hư không đều cắt mở ra, nháy mắt liền kéo dài tới rồi Du Vân Thánh Tử trước mặt, đối với hắn điểm sát mà đến. Ngươi dám đối ta động thủ. Du Vân Thánh Tử giận cười một tiếng, đang muốn ra tay, đồng nhiên cảm giác được kia một lọn tóc trung ẩn chứa sắc nhọn vô biên kiếm khí, trong lòng tức khắc nhảy dựng, cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn tức khắc lông tơ tạc lập, không kịp nghĩ nhiều, tức khắc bạo tẩu bay ngược. Nhưng là kia một lọn tóc lại là đem hắn tỏa định, nếu linh xà giống nhau, làm hắn vô pháp trốn tránh. Tại sao lại như vậy? Du Vân Thánh Tử kinh hãi, bạo lui đồng thời, đôi tay nhanh chóng đắn đo phát ấn, hướng tới nảy một lọn tóc đánh tới. Ông long, kiếm khí vù vù, một cổ mũi nhọn bắn nhanh mà ra, dầm một tiếng liền đem hắn đánh ra phát ấn chạm đến mai một, hóa thành từng luồng cơn lốc. Mà kia sợi tóc thế tới không giảm, hướng tới Du Vân Thánh Tử đuổi giết xuống dưới. Du Vân Thánh Tử hãi hùng khiếp vía, lại tế ra một kiện pháp bảo chống đỡ, nhưng kia pháp bảo bị kia sợi tóc trung bay ra một đạo kiếm khí đương trường xé thành hai nửa. Du Vân Thánh Tử tức khắc sợ tới mức ra đầu tê dại, cả người lông tóc dựng đứng, như truy hầm băng. Dừng tay. Liên ở ngay lúc này, có cái cùng Du Vân Thánh Tử giao hảo thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đại xuất, đứng dậy, tế ra một cái kim bát, muốn giải cứu hạ Du Vân Thánh Tử. Ngươi lại là ai? Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, vẫn chưa dừng tay, kia một lọn tóc kéo dài, giữa ẩn chứa sắc nhọn kiếm khí, uy thế ngập trời. Ta nãi xích tùng thánh tử. Người nọ cao giọng nói. Không nghe nói qua. Ngươi cho ta giết người, phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Yến Trường Phong chỉ bình tĩnh nói. Hảo cuồng vọng tiểu tử, hừ, ta liền tới gặp một lần ngươi. Xích Tùng Thánh Tử hừ lạnh, mắt chán lanh điện, tế ra kim bát nên hướng Yến Trường Phong kéo dài mà đến một sợi tóc dài. Đông. Kim bát đại chấn, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Kia Xích Tùng Thánh Tử cười lạnh, cho rằng ngăn cản ở này một kích, nhưng ngay sau đó sắc mặt đại tiện, một đạo sắc nhọn kiếm khí từ kia một sợi tóc dài trung bay ra tới, đem hắn kim bát xé nát. Theo sau chém giết ở Du Vân Thánh Tử trên người. Kia Du Vân Thánh Tử đầu tức khắc phóng lên cao, theo sau kia cổ kiếm khí một quyển, thế nhưng trực tiếp đem này chạm đến tâm thần đều diệt. Máu tươi trực tiếp rơi xuống nước ở Xích Tùng Thánh Tử trên mặt, làm hắn kinh giận vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như vậy khủng bố, hắn tế ra pháp bảo muốn cứu chính mình bạn tốt, không nghĩ tới thế nhưng không hề có khởi đến tác dụng. Mà liền ở hắn kinh giận hết sức, lại một sợi kiếm khí bỗng nhiên ngang trời quét tới, hướng tới Xích Tùng Thánh Tử chém giết mà đến. Ngươi! Xích Tùng Thánh Tử tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng dịch chuyển đi ra ngoài, mới vừa rồi tránh đi này nói sắc nhọn kiếm khí. Rầm! Ở hắn nguyên bản sở lập nơi, hư không vô thanh vô tức vỡ ra, bị kia kiếm khí xé rách. Xích Tùng Thánh Tử kinh hồn chưa định, một đạo kiếm khí đột nhiên hắn phía sau kích khởi, đem hắn giữa lưng xuyên thủng. Phúc! Nóng bỏng máu tươi vẩy ra, kia kiếm khí chui vào hắn thân thể giữa, ở hắn thân thể giữa tàn sát bừa bãi, lệnh Xích Tùng Thánh Tử lộ ra thống khổ cùng kinh sợ biểu tình, trong miệng phát ra kêu thảm thiết. Tha! Tha mạng! Xích Tùng Thánh Tử lúc này mới ý thức được trước mắt cái này động thiên cảnh tu sĩ đáng sợ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ta sợ quá, ngăn cản ta giết người, phải làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, trong mắt không có chút nào nhân từ đang nói. A, phốc phốc phốc. Kia Xích Tùng Thánh Tử lại kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đột nhiên một chút nổ tung, từ hắn thân thể giữa, lao ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, hoàn toàn đi vào hư không giữa. Huyết nhiễm trời cao. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, thông dong đem Xích Tùng Thánh Tử cùng Du Vân Thánh Tử chữa vật pháp khí thu lên. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Phía sau những cái đó tu sĩ tất cả đều cứng họng, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Búng tay gian, lại là hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ngã xuống. Mà bọn họ, thậm chí không có nhìn đến Yến Trường Phong ra tay, chỉ là giơ lên một lọn tóc, liền chém hai cái thánh tử. Đây là như thế nào thực lực? Đây là kiểu gì đáng sợ tồn tại? Yêu nghiệt. Mọi người trong lòng đồng thời sinh ra hai chữ tới, cảm giác được vô biên hàn ý. Này thật là đáng sợ. Động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi mà thôi, thế nhưng liền có như vậy thực lực khủng bố, bọn họ thật sự không thể tưởng được mặt khác từ ngữ tới hình dung Yến Trường Phong. Mà bốn phía những cái đó mặt khác thánh tử, cũng đều thu hồi trên mặt hài hước chi ý, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt hơi hơi một ngưng. Chính là kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả, đều mặt lộ vẻ dị sắc. Như thế nào, còn có ai muốn thanh ta lên sân khấu sao? Không ngại cùng nhau đứng ra, ta dùng một lần sát cái thông khoái. Yến Trường Phong cười lạnh, nhìn quét tứ phương. Những cái đó trung hạ đẳng thánh tử cấp thiên kiêu đều biểu tình kiêng kỵ, không dám nhìn thẳng hắn. Mà trung thượng đẳng thánh tử cấp thiên kiêu còn lại là có mấy người ý động, trên mặt hiện lên vài phần giận tái đi, cảm thấy thánh tử cấp thiên kiêu uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Những người này đều là tuổi trẻ một thế hệ linh quân người, làm thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, cái nào không phải kiệt ngạo hạng người, ngày thường đều cao cao tại thượng, ít có người chịu được như vậy khiêu khích. Hừ, thực lực của ngươi không tồi. Bất quá ở ta chờ trước mặt như vậy cuồng vọng, không khỏi quá không biết sống chết, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người vẫn là điệu thấp một ít hảo. Có cái cùng kiếm thần, thái sơ thánh tử đám người một cái cấp bậc thánh tử đối với Yến Trường Phong hử lạnh một tiếng nói. Ở hắn bên người còn có mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu trung, thực lực đủ để bài nhập thượng lưu mấy cái thánh tử đồng dạng lãnh coi Yến Trường Phong, ánh mắt không tốt. Mặt khác mấy cái thượng lưu trình tự thánh tử tuy rằng không có tỏ vẻ, nhưng là cũng đều châu châu mi. Ta lúc trước rất điệu thấp, chính là có người cảm thấy ta dễ khi dễ, vì thế tới tìm ta phiền toái. Ngươi đối ta tựa hồ có cái gì bất mãn, không ngại đứng ra nói chuyện. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía cái kia thánh tử, ngữ khí thực bình đạm, nhưng là lại làm người cảm giác được một cổ mạc danh cường thế. Chương 801, sân vắng tàn bộ. Yến Trường Phong ngữ khí thực bình đạm, nhưng là lại lộ ra một cổ cường thế, lệnh tên kia thánh tử sắc mặt tâm trầm. Hắn một bước đi ra, lạnh lùng nhìn Yến Trường Phong, hừ. Thánh tử cấp thiên kiêu uy nghiêm không dung mạo phạm, nếu ngươi khăng khăng muốn như vậy trương cuồng, ta không thể không cho ngươi một cái giáo huấn. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn hắn, lại quét về phía tên này thánh tử phía sau, thậm chí nhìn quanh bốn phía, ta còn là câu nói kia, nếu ai đối ta bất mãn, muốn thanh ta lên sân khấu, không ngại hiện tại cùng nhau đứng ra. Ngươi cuồng vọng. Tên này thánh tử giận mắng, cảm thấy Yến Trường Phong đây là không đem hắn để vào mắt biểu hiện. Hắn là người nào? Một thế hệ thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Ở thánh tử cấp thiên kiêu bên trong, đều xem như cường giả, lại bị một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ như vậy làm lơ, như thế nào có thể chịu đựng. Liên ở ngay lúc này, hắn phía sau kia ba cái cùng cấp bậc, thánh tử cấp thượng lưu cấp bậc thiên kiêu đi ra, tất cả đều lãnh coi Yến Trường Phong. Hừ, nếu ngươi một hai phải tìm chết, vậy như ngươi mong muốn. Giữa một người hừ lạnh, trên tay xuất hiện một cây đen nhánh đại kích, tản mát ra u lanh hàn quang. Yến Trường Phong chỉ nhàn nhạt quét này vài người liếc mắt một cái, còn có người sao? Tiểu tử, ngươi không cần quá cuồng. Mấy người kia lạnh giọng nói. Phía sau những cái đó tuổi trẻ thiên tài đều cứng họng, cảm thấy Yến Trường Phong quá khí phách. Một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ, cũng dám như vậy khiêu khích này đó thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, hơn nữa vẫn là đồng thời khiêu khích ở đây mọi người, thật sự vô pháp vô thiên sao. Chỉ có kia mấy cái cổ dương đế quốc thiên tài tu sĩ, biết Yến Trường Phong khủng bố. Liên lôi chấn thiên, hạng duy nhất bực này đỉnh cấp bậc thiên tài, đều thua ở hắn trên tay, bọn họ biết, giống nhau thánh tử, không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Hơn nữa, Yến Trường Phong hiện giờ thực lực, so với lúc trước cùng lôi chấn thiên, hạng duy nhất một trận chiến, lại có một ít tăng lên, tu vi tăng lên tới động thiên cảnh bắt trọng đỉnh. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, Yến Trường Phong ra tu vi tinh tiến ở ngoài, còn đem nắm giữ kia môn 108 cấm pháp chi nhất Phật Ma Diệt Thế lĩnh ngộ tới rồi đại thành. So trước kia càng nhiều một cái át chủ bài. Phía sau thiên kiêu khiếp sợ. Mà bốn phía chư thánh tử lại là những mày, đối Yến Trường Phong tư thái sở không mừng. Bất quá bọn họ vẫn chưa ra tay, cảm thấy có kia bốn người ra mặt, đã cũng đủ chấn áp Yến Trường Phong. Vâng! Kia bốn người trực tiếp ra tay, rốt cuộc vô pháp chịu đựng, bộc phát ra cường đại tu vi hơi thở. T. Hảo cường đại hơi thở, cường đại như vậy hơi thở, này bốn người, liền tính là ở thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu trung, đều là người xuất sắc. Thật đáng sợ lực lượng dao động. Bốn người tu vi hơi thở bộc phát ra tới, tức khắc chi gian liền khiến cho không ít người chấn động, trong ánh mắt toàn lộ ra khiếp sợ cùng kiêng kỵ chi sắc. Bốn phía không ít thánh tử, đều cảm giác được áp lực. Này bốn người thực lực, ở thánh tử cấp thiên kiêu trung, đủ để tính thượng là thượng đẳng. Liên tính là ở đây hơn 100 thánh tử giữa, cũng không có mấy cái như vậy tồn tại. Có bọn họ bốn cái ra tay, xem ra người này không có nửa điểm phân thắng, lập tức liền phải bị chấn áp. Có không ít thánh tử âm thầm gật đầu, sinh ra như vậy ý niệm. Kia hai cái thánh tử đỉnh cấp bậc cao thủ lại là nhíu mày. Người này thực bất phàm, động thiên cảnh tu vi, thực lực lại cường đại như vậy, tiềm lực vô cùng. Nếu là đem hắn thu phục, tương lai tiến vào huyết luyện chi lộ, nhất định có thể trở thành ta chi phụ tá đắc lực. Trong đó một cái thánh tử cấp đỉnh người trẻ tuổi suy nghĩ, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cố ý thu phục Yến Trường Phong. Một cái khác cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại cũng trong mắt nở rộ thần quang, có ra tay chi ý. Nhưng là bọn họ vừa mới dâng lên cái này ý niệm, đột nhiên, một cổ đáng sợ hơi thở từ Yến Trường Phong trên người phát ra, đem hai người ra tay ý niệm lập tức đánh tan. Nay cổ hơi thở vừa ra, ngay cả bọn họ hai người, đều cảm giác được một tia uy hiếp, con ngươi giữa sôi nổi tuôn ra thần quang. Yến Trường Phong vẫn chưa thi triển tu la đạo, chỉ là đem chính mình hơi thở hoàn toàn nở rộ, nhưng dù vậy, lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính không thi triển ra tu la đạo, hơi thở như cũ đáng sợ. Hắn lăng không mà đứng, nhìn giết qua tới bốn người, trong mắt không có chút nào hoảng loạn, như nhau lúc trước thong dong cùng chấn định, thần sắc bình tĩnh. Hắn quanh thân lao ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, bốn phía linh cơ kích động, thổi chúng hắn quần áo phân phật, một đầu phiêu giật tóc dài bay múa, đem hắn làm nổi bật giống như thiên nhân. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một trưởng hướng tới bốn người hoành đẩy mà đến. Vâng! Đáng sợ lực lượng mãnh liệt, này phiến hư không chấn động, băng thoái, thời không vặn mẹo, xuất hiện từng điều đáng sợ vết rách, cảnh tượng khủng bố. Kia bốn người tức khắc trong lòng cả kinh, đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời pháp lực phun trào, thần thông tung hành, nơi này nháy mắt buộc phát ra lộng lấy quang, từng luồng đáng sợ lực lượng đan chéo, va chạm. Này phiến hư không phát sinh kịch liệt nổ mạnh, lộng lấy pháp quang đem 5 người tất cả đều bao phủ đi vào. Yến Trường Phong lực chiến tứ đại thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, không có cảm giác được nửa điểm áp lực. Hắn ở trên hư không trung dạo bước, bình tĩnh ra tay, bạch ý như tuyết, ở lực lượng nước lũ trung tung bay. Hắn như sân vắng tản bộ, đồng thời cùng tứ đại thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu giao thủ, này tứ đại vô thượng thiên kiêu, mỗi một cái đều có ngày đó bị Yến Trường Phong chém giết thái sơ thánh tử chiến lược, phi thường cường hành, ở thánh tử cấp thiên kiêu bên trong, đều đủ để đi ngang, trừ bỏ những cái đó thánh tử cấp đỉnh chiến lược. Tồn tại, không có bao nhiêu người có thể chống cự bọn họ. Mà hiện tại, Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, lại là đồng thời ngăn cản ở bọn họ bốn người công kích, lại còn có như vậy thong dong cùng chấn định, bình tĩnh. Như là không có chút nào áp lực. Hắn nhất cử nhất động, đều có đáng sợ lực lượng tương thủy, pháp lực cùng thần lực tề dũng, phảng phất nhấc tay nâng đủ chi gian liền có thể lệnh thiên địa phiên phúc. Ở hắn trên người, lộ ra một loại làm người kinh tâm khí chất, như là đã nhảy ra ngũ hành ngoại, không ở tam giới chung. Đây là một loại đặc thù ý vị. Tỷ như một ít cường đại pháp bảo, coi trọng đạo vận, một ít kỳ lạ chân bảo khắc đồ, bức họa cuộn tròn, coi trọng thần vận. Mà hiện tại, Yến Trường Phong trên người lại là có một loại đặc thù ý vị. Hắn nhấc tay nâng đủ bên trong, minh minh gian có một loại lực lượng thần bí tùy hắn mà động, khiến cho hắn nhìn như tầm thường công kích, lại hiện ra ra không tầm thường. Bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người. Phía sau những cái đó tầm thường thiên kiêu cả kinh trong mắt đều rất đầy đất. Bọn họ tuy rằng cảm giác được Yến Trường Phong rất mạnh, lúc trước nhấc tay nâng đủ liền oanh giết Du Vân Thánh Tử đám người. Nhưng là lúc ấy kia Du Vân Thánh Tử đám người, tất cả đều là bị Yến Trường Phong nháy mắt hạ gục, bọn họ thậm chí đều không có cảm giác được Du Vân Thánh Tử đám người cường đại, kia Du Vân Thánh Tử đám người liền thần hồn câu diệt. Tuy rằng đối bọn họ tạo thành không nhỏ chấn động, cảm giác được Yến Trường Phong cường đại, nhưng là lại cũng không có một cái rõ ràng định vị. Nhưng là hiện tại, kia bốn cái cùng Yến Trường Phong giao thủ thánh tử, đều bày ra ra đáng sợ hơi thở dao động, một thân thực lực bọn họ chỉ là xa xa quan vọng, đều cảm giác được áp lực, biết rõ này bốn người đáng sợ. Mà như vậy đáng sợ bốn người, cùng nhau liên thủ công sát Yến Trường Phong, lại không thể lấy được nửa điểm ưu thế, ngược lại là Yến Trường Phong ở bọn họ bốn người vây công bên trong thành thạo, sân vắng tàn bộ. Chương 802, một trưởng tế 10 người. Bốn phía chư thánh tử cũng kinh ngạc, biểu tình động dung, nhìn phía trước chiến đấu, không khỏi mí mắt ngảy lên. Yến Trường Phong bày ra tới đáng sợ thực lực, làm ở rất nhiều người kinh hãi. Loại thực lực này, thật sự thật là đáng sợ, làm không ít thánh tử trong lòng kiên kỵ. Đồng thời, những cái đó một thân thực lực đủ để ở thánh tử trung vị liệt thượng lưu cao thủ, tâm tư lập lòe, giờ phút này cũng cố ý ra tay. Nguyên bản, bọn họ cũng không để ý Yến Trường Phong, không có đem hắn để ở trong lòng, cảm thấy hắn lại lợi hại, cũng uy hiếp không đến bọn họ, nguy hại không đến bọn họ ích lợi. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Yến Trường Phong bày ra tới cường đại thực lực, làm cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Yến Trường Phong bất tử, đến lúc đó liền sẽ nhiều ra một cái đáng sợ tồn tại, cùng bọn họ tranh đoạt tu vi đạo quả chung cơ duyên. Bởi vậy, giờ phút này không ít người đều động tâm tư, muốn nhân cơ hội bóp chết Yến Trường Phong. Đến lúc đó, bọn họ cơ hội liền lớn hơn nữa một ít, thiếu một người cùng bọn họ tranh đoạt tu vi đạo liên. Mà kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả cũng ánh mắt lập lòe, trong con ngươi đều có ánh sao tuôn ra. Bọn họ siêu nhiên tại thượng, là thánh tử cấp đỉnh chiến lược giả, cũng là nơi này mạnh nhất hai người. Đối với Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài thực lực tuy rằng giật mình, động dung, nhưng là lại còn không đến kiêng kỵ nông nỗi. Cảm thấy Yến Trường Phong thực lực, vượt qua giống nhau thượng đẳng cấp bậc thánh tử, nhưng là cùng bọn họ loại này đỉnh chiến lược tồn tại, còn có một ít chênh lệch. Lệnh chúng nó để ý chính là, Yến Trường Phong tiềm lực. Phải biết, Yến Trường Phong hiện giờ mới chỉ là động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, liền đã có như vậy đáng sợ thực lực. Nếu là cùng bọn họ ngang nhau cảnh giới, bọn họ chỉ sợ đều không phải đối thủ. Này như thế nào không cho bọn họ động dung? Thật đáng sợ người, người này nếu là không thể vì ta sử dụng, nhất định phải bóc chết, nếu không tương lai tất thành kình địch. Hai người trong lòng toàn sinh ra đồng dạng tâm tư, biểu tình ngưng trọng. Bọn họ không có động, lẳng lặng đứng yên ở chỗ này, quan vọng tình thế phát triển, muốn nhìn xem Yến Trường Phong cực hạn. Mà lúc này, rốt cuộc lại có mấy cái thượng đẳng trình tự thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu nhịn không được ra tay, sát hướng Yến Trường Phong, muốn nhân cơ hội đem hắn bóc chết, miễn cho đến lúc đó tu vi đạo liên chảy ra, Yến Trường Phong sẽ cùng bọn họ tranh đoạt. Lấy Yến Trường Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu là bất tử, đến lúc đó thật sự cùng bọn họ cướp đoạt tu vi đạo liên, bọn họ thật không có người có tin tưởng có thể tranh đến quá hắn. Bốn cái thượng đẳng trình tự thiên kiêu liên thủ đều áp chế hắn không được, đến lúc đó cướp đoạt cơ duyên, một mảnh hỗn loạn. Có ai có thể tranh đến quá hắn? Sắc. Lại là ba cái thượng đẳng trình tự thánh tử cấp thiên kiêu ra tay, trực tiếp gia nhập đến chiến cuộc giữa, muốn nhân cơ hội đem hắn chấn sát. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại thượng đẳng cấp bậc thánh tử cấp thiên kiêu vây công mà đến, muốn áp chế Yến Trường Phong. Nhưng làm tất cả mọi người khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, có nhân tâm giờ kinh hoàng. Bởi vì này bảy người ra tay, như cũ vô pháp ngăn chặn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong như nhau lúc trước như vậy, bình tĩnh. Cả người phiêu giật xuất trần, linh động phi phàm, như là một cái bất xuất thế trích tiên. Bảy người công sát mà đến, bị hắn nhất nhất hóa giải, như cũng nhẹ nhàng thoải mái. Này lệnh bốn phía mọi người lại là chấn động. Cái gì? Bảy đại thượng đẳng trình tự thánh tử cấp thiên kiêu ra tay, thế nhưng đều không thể áp chế hắn. Thiên A, cái này Phong Vô Trần hay là thật sự là thánh tử cấp đỉnh cường giả sao? Tại sao lại như vậy cường đại A? Thật là đáng sợ, hắn mới động thiên cảnh tu vi A. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực, hắn nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, tuổi trẻ một thế hệ chung, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Bốn phía vô số tu sĩ kinh hô, kiến thức đến Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, cảm giác được vô cùng chấn động. Bọn họ tự xưng là vì thiên tài, nhưng hiện tại, mới vừa rồi biết chính mình cùng chân chính thiên tài kém rất xa. Kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả cũng động dung, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Nguyên bản bọn họ tính toán ở Yến Trường Phong biểu hiện ra chống đỡ hết nổi. lộ ra nguy cơ thời điểm ra tay cứu Yến Trường Phong, đối hắn thi lấy ân huệ, sau đó lại đem hắn thu làm dưới trướng. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong giờ phút này gặp phải bảy đại thượng đẳng trình tự thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu vây công, thế nhưng như cũ như vậy khí định nhàn thần, thành thạo. Đạo hữu hảo thủ đoạn, chúng ta cũng tới sẽ ngươi. Lại có ba cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ra tay, cùng lúc trước mấy người kia đều là cùng cấp bậc tồn tại, thực lực phi thường đáng sợ, có thể nói là này hơn 100 thánh tử chung, trừ bỏ kia hai cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu ở ngoài, mạnh nhất vài người. Giờ phút này mười lớn hơn chờ trình tự thánh tử cấp đỉnh cường giả ra tay, cùng nhau vây sát Yến Trường Phong, vây sát một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ, loại này trường hợp, chỉ sợ trăm ngàn năm đều khó gặp. Xem ra nên ra tay, không sai biệt lắm cũng đều ra tay, thực hảo. Yến Trường Phong thanh âm bỗng nhiên sâu kín vang lên, lệnh bốn phía mọi người kinh nghi. Kia mấy cái mặt sau gia nhập chiến cuộc thượng đẳng trình tự thánh tử cấp thiên kiêu trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại không tốt cảm giác. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác được, Yến Trường Phong cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, một cổ đáng sợ lực lượng dao động từ hắn thân thể giữa mãnh liệt ra tới, gột rửa mở ra, lệnh này phiến hư không đều nứt toạc mở ra. Ở hắn quanh thân, treo lên từng luồng mãnh liệt lực lượng gió lốc, hủy diệt chi khí, sắc nhọn chi khí, tàn sát bừa bãi bát phương. Phật ma diệt thế, trưởng trung duyên diệt. Yến Trường Phong đại sất. Hắn tóc rối bay múa, cả người quần áo cổ đãng, bỗng nhiên giơ tay hướng tới kia vây giết qua tới 10 người đè xuống. Tức khắc chi gian, thiên băng địa liệt, vật đuổi sao rời, nhật nguyệt vô quang. Khắp thiên địa đều tại đây một khắc trở nên ảm đạm xuống dưới. Cửu thiên thượng phong vân cuồn cuộn, từng đóa dày nặng tầng mây cuồn cuộn mà đến, che đậy thiên nhật. Một tôn thật lớn Phật ma thân ảnh hiện lên mà ra, ngồi xếp bằng hư không, so núi cao còn muốn đại. Hắn một nửa kim sắc Phật quang chiếu khắp, giống nhau hắc sắc ma khí cuồn cuộn, bên trái mặt lộ từ bi, bên phải mặt lại là dữ tợn sắc khí. Hắn này phiên bộ dáng, thoạt nhìn cực độ quái dị, một người trên mặt, đồng thời lộ ra hai loại hoàn toàn tương phản biểu tình, trên người cũng gột rửa hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở. Nhưng mà này hai vốn cổ phần hẳn là lẫn nhau bài xích hơi thở, thế nhưng ở hắn trên người hoàn mỹ dung hợp. Ở thân thể hắn giữa, Phật ma nhị dòng khí chuyển, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, diễn biến âm dương chi áo nghĩa. Đây là lĩnh ngộ đến đại thành sau Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp. Ngay xưa, Yến Trường Phong thi triển Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp thời điểm, này tôn Phật ma trên người Phật ma nhị khí lẫn nhau bài xích, mặc dù ra tay thời điểm, Phật ma nhị khí đang chéo, cũng hoàn toàn không hòa thuận. Mà hiện tại, này hai cổ hơi thở, hoàn mỹ dung hợp, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, diễn biến ra âm dương áo nghĩa, quanh thân gột rửa ra tới đáng sợ lực lượng dao động, thắng qua từ trước vô số lần. Này tôn Phật ma khẩu tụng điên loạn Phật ngữ, theo Yến Trường Phong động tác, đồng thời một trưởng đè ép xuống dưới, cùng Yến Trường Phong thi triển ra tới Phật ma đại thủ ấn dung hợp trọng điệp ở bên nhau. Tức khắc chi gian, trong hư không tạc khởi một tầng tầng ngập trời lực lượng gợn sóng, cổ lực lượng này gợn sóng tựa như giận trong biển kinh thiên sóng to, phách về phía bốn phương tám hướng. Bốn phía vô số tu sĩ biến sắc, đó là những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều biến sắc, trong lòng sinh ra vô biên nguy cơ, cực nhanh bạo lui. Ngay cả kia hai cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu đều trong lòng đại chấn, cảm nhận được cực đại uy hiếp, sôi nổi thi triển từng người hộ thể thần thông, tế ra pháp bảo, mới vừa rồi bình yên vô sự. Mà kia đại thủ bao phủ hạ kia 10 cái vây công Yến Trường Phong thượng đẳng trình tự thánh tử cấp thiên kiêu, tất cả đều sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vô biên hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Bởi vì, tại đây cổ đáng sợ lực lượng hạ, bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình đám người thế nhưng mất đi hành động khả năng, bị này cổ đáng sợ lực lượng giam cầm trụ, hơn nữa bị kia từng luồng lực lượng cường đại hút tới rồi Phật ma đại thủ ấn ở giữa. Vâng! Một trường áp xuống, long trời lở đất. Kia 10 cái vây sát Yến Trường Phong thánh tử, liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, nháy mắt mai một, tại đây cổ đáng sợ lực lượng hạ, không có nửa điểm phản kháng chỉ có thể, hóa thành một phùng phùng huyết vụ, thần hồn câu diệt. Chương 803, Thu Vi đạo quả nở rộ. Tĩnh! Bốn phía chết giống nhau tĩnh. Chỉ có từng luồng khủng bố lực lượng sóng to quay cuồng trào dâng, cuốn tứ phương hư không rách nát, thời không hỏng mất. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn cổ lực lượng nước lũ trung tâm, một cái bạch tí tu sĩ bình yên tự nhiên, cuồng bạo lực lượng cuồn cuộn, cuốn hắn và táo tung bay. Hắn như một cái bất xuất thế trích tiên, bày ra ra đáng sợ thực lực. Một trưởng diệt 10 người. 10 đại thánh tử cấp vô thượng tiên tiêu, ở hắn một trưởng dưới, không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Phải biết rằng, này 10 cái người, cũng không phải là tầm thường hạng người. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, tuổi trẻ một thế hệ trung người xuất sắc, liền tính là ở thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu trung, bọn họ đều đủ để bài nhập thượng lưu chính tự. Chỉ có thánh tử cấp đỉnh cấp bậc cường giả, có thể ngăn chặn bọn họ. Mà hiện tại, như vậy đáng sợ 10 cái người, thế nhưng tất cả đều ở Yến Trường Phong một trường này dưới phi hôi yên diệt. Đây là cái dạng gì lực lượng? Tất cả mọi người sợ ngây người, cứng họng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy chấn động, trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Liên tính là kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả, đều mí mắt nhảy lên, thu hồi muốn mời chào Yến Trường Phong ý chí. Bởi vì, bọn họ biết, Yến Trường Phong thực lực, liên tính là không bằng bọn họ, so với bọn họ chỉ sợ cũng kém không xa, nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không tình nguyện đi theo người khác. 108 cấm pháp chí nhất. Phật ma diệt thế. Hai người đều nhận ra Yến Trường Phong thi triển ra tới cửa này cấm pháp thần thông, trong mắt toàn phát ra ra nhiếp người ánh sao, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt lập lòe. Mà nay này phiến không gian, chỉ có Yến Trường Phong, cùng với này hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả, khoảng cách kia tu vi đạo quả gần nhất. Mặt khác những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, cùng với phía sau những cái đó tầm thường thiên tài, tất cả đều ở mới vừa rồi Yến Trường Phong đánh ra Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp uy áp hạ, bạo lui ra ngoài. Cho tới bây giờ, này phiến không gian đều còn không có ổn định xuống dưới, kia từng luồng đáng sợ hủy diệt chi lực còn ở mãnh liệt, hư không như cũ không ngừng nứt toạc. Từng hàng đáng sợ lực lượng hóa thành kinh thiên sóng to, đánh ra trời cao, tản mát ra khủng bố hơi thở, làm những cái đó tầm thường thánh tử không dám tới gần. Mà chiến trường trung ương, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, ở vào trận này lực lượng gió lốc trung tâm. Hắn khoanh tay mà đứng, tóc dài ở lực lượng gió lốc trung bay múa, một đôi con ngươi thần quang chạm chạm, giống như hai ngọn thần đèn, nhìn quét tứ phương. Còn có ai muốn thanh ta lên sân khấu sao? Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm từ từ truyền khai. Bốn phía tất cả mọi người trầm mặc, những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy đều là kiên kỵ. Có mấy cái cùng Yến Trường Phong mới vừa rồi nghiền giết 10 đại thánh tử tương đồng cấp bậc tồn tại, giờ phút này trong lòng càng là âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không co ra tay, nếu không nói, tất nhiên cũng muốn mai một ở kia đáng sợ một trưởng bên trong. Phật ma hư ảnh cuốn trở về, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Đối mặt Yến Trường Phong này bình đạm lời nói, không có bất luận kẻ nào ở dám lên tiếng. Tất cả đều bị Yến Trường Phong mới vừa rồi một trưởng sở kinh sợ. Chỉ có kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả, ánh mắt hơi lóe, bất quá cuối cùng lại chưa ra tay, không biết suy nghĩ cái gì. Yến Trường Phong thấy thế không ở nói cái gì, hắn mới vừa rồi sở làm hết thảy, kỳ thật cũng là vì kinh sợ chi mọi người. Mà trừ lần đó ra, càng quan trọng nguyên nhân là, tu vi đạo quả, sắp sửa hoàn toàn nở rộ, tu vi đạo liên, sắp xuất hiện. Hắn cố ý như vậy trương cuồng, đồng thời khiêu chiến những người này. Bất quá là vì trước tiên chiếm cứ một cái có lợi vị trí. Mà nay hắn sở lập chỗ, đó là kia tu vi đạo liên lưu chuyển ra tới gần nhất địa phương. 3. Tu vi đạo quả hoàn toàn nở rộ thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng là lại mang theo một cổ đạo vận, rõ ràng truyền khắp bốn phía. Đồng thời, kia tu vi đạo quả phát ra một sợi nhu hòa quang, giống như mùa xuân dương quang, phi thường ôn hòa. Nay một tiếng vang nhỏ, tức khắc đem bốn phía mọi người tâm thần tất cả đều kéo lại, làm cho bọn họ từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Những cái đó lúc trước bị Yến Trường Phong Phật ma diệt thế cấm pháp bức cho xa lui thánh tử cấp thiên tiêu, tức khắc sắc mặt kinh hãi, lập tức hóa thành từng đạo thần quang hướng tới nơi này vọt tới. Kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả cũng đều sắc mặt một lần, bởi vì phát hiện Yến Trường Phong đã bay lên trời, có một đóa bàn tay đại tu vi đạo liên từ kia nở rộ tu vi đạo quả bên trong lưu chuyển ra tới. Hai người tức khắc trong lòng cả kinh, đồng thời sắc mặt tâm trầm, sôi nổi nhích người tiến đến cướp đoạt. Bọn họ tâm tư sáng choang, ở ngay lúc này, đồng nhiên minh bạch Yến Trường Phong mới vừa rồi một loạt trương cuồng hành động. Bởi vì kia tu vi đạo liên lưu chuyển ra tới, Yến Trường Phong khoảng cách kia tu vi đạo liên vị trí gần nhất. Người này hảo thâm lòng dạ. Hai người tất cả đều trong lòng kinh giận, cùng nhau phóng lên cao, đồng thời thi triển thần thông, công hướng Yến Trường Phong, ngăn cản hắn cướp lấy này để nhất đoá tu vi đạo liên. Đã sớm chờ các ngươi, cút cho ta. Nhưng mà trời cao dựng lên, ở tu vi đạo liên xuất hiện nháy mắt, liền hướng tới tu vi đạo liên trộm tới Yến Trường Phong phát hiện hai người chiều hắn công tới, không có chút nào hoảng loạn chi sắc, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, giơ tay đó là một cái Phật ma diệt thế, trưởng trung duyên diệt hướng tới hai người đè xuống. Hắn thân ở địa vị cao, trên cao nhìn xuống áp xuống một trường, uy thế ngập trời. Đáng sợ lực lượng cuồn cuộn, chấn áp xuống dưới, này phiến không gian tức khắc phát sinh đáng sợ nổ mạnh. Từng luồng khủng bố lực lượng thổi quét bốn phương tám hướng. Những cái đó từ nơi xa bắn nhanh mà đến thánh tử tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, da đầu tê dại, trong nháy mắt ngừng hướng thế, cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ lúc trước chính là chính mắt thấy Yến Trường Phong này một cái cấm pháp uy lực, giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong lại lần nữa thi triển ra cửa này đáng sợ cấm pháp, tức khắc da đầu tê dại, lòng còn sợ hãi, không ít người đều sợ hãi không trước. Hừ, các hạ còn thật lớn uy phong. Kia hai cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu tất cả đều sắc mặt tâm trầm, đối mặt Yến Trường Phong này trở tay đè xuống một cái Phật ma diệt thế, hai người đều là ánh mắt một ngưng, hư lạnh một tiếng, sôi nổi giơ tay thi triển ra một môn thượng cổ thần thuật, oanh giết qua tới. Ầm vang, vòng trời tan vỡ. Từng luồng đáng sợ lực lượng giống như thủy triều cuồn cuộn, nơi này một mảnh lộng lẫy, một mảnh mông lung. Từng luồng hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng dao động thổi quét hướng bốn phương tám hướng, dẫn phát ra đáng sợ cảnh tượng. Nơi xa tới rồi thánh tử thấy thế toàn bộ bay ngược. Có người lùi lại không kịp, bị này cổ đáng sợ lực lượng dư ba cuốn trùng, đương trường mai một, hóa thành một phùng huyết vụ. Này đó thánh tử, lúc trước la hét tầm ý thanh tràng, đem những cái đó tầm thường thiên kiêu toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, nhưng hiện tại, bọn họ lại bi ai phát hiện, chính mình đám người thế nhưng bi ai vô pháp tới gần kia đóa nở rộ tu vi đạo quả. Bọn họ lúc trước thanh tràng, đối bọn họ căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, gần chỉ là vì trước mắt này ba cái đáng sợ tồn tại, rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ chiến trường. Đồng thời, bọn họ càng thêm giật mình chính là, ở đây trừ bỏ Yến Trường Phong, thế nhưng còn có mặt khác hai cái như thế đáng sợ tồn tại, bày ra ra tới tu vi hơi thở, nghiễm nhiên là thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên tiêu, mơ hồ gian phát ra lực lượng hơi thở, tựa hồ so Yến Trường Phong còn muốn đáng sợ. Chương 804, tranh đoạt tu vi đạo liên. Nơi này lực lượng gió lốc quá mức mãnh liệt, bốn phía còn lại những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, thậm chí liền tới gần nơi này đều khó. Kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả, cùng Yến Trường Phong cùng nhau đúng rồi một trường, sôi nổi thi triển ra thượng cổ thần thuật, thế nhưng đánh tan Yến Trường Phong Phật Ma đại thủ ấn. Đương nhiên, đây là bởi vì Yến Trường Phong không có vận dụng tu La đạo đều dưới tình huống, nếu là vận dụng tu La đạo, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, thi triển Phật Ma diệt thế cửa này vô thượng cấm pháp, hai người muốn tiếp được Yến Trường Phong một trường này liền sẽ không như vậy dễ dàng. Bất quá, Yến Trường Phong lại không thèm để ý chính mình cấm pháp bị người đánh tan, hắn chỉ là vận chuyển cửa này cấm pháp, vì chính mình tranh thủ thời gian mà thôi, cũng không phải muốn dựa một trường này tới chấn áp này hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả, chủ yếu mục đích vẫn là vì cướp lấy kia đóa lưu chuyển ra tới tu vi đạo liên. Hắn trở tay đánh ra một trường lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, thừa thế mà thượng, ở hai người thi triển thượng cổ thần thuật, đối kháng hắn Phật Ma đại thủ ấn là lúc. Yến Trường Phong đã đi vào kia đệ nhất đóa tu vi đạo liên trước mặt, duỗi tay liền đem này chảo nhiếp tới tay trung. Vung tu vi đạo liên. Kia hai cái thánh tử cấp đỉnh cường giả đánh tan Phật Ma đại thủ ấn vọt đi lên, thấy Yến Trường Phong thế nhưng đã đem đệ nhất đóa tu vi đạo liên chảo vào tay trong tay, không khỏi sắc mặt tâm trầm. Một cái kẻ hèn động thiên cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng làm cho bọn họ hai cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu mặt, dẫn đầu đem đệ nhất đóa tu vi đạo liên chảo vào tay tay. Này thật sự có tổn hại bọn họ làm tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cấp cường giả uy nghiêm. Hai người đồng thời tạo áp lực, hai cổ đáng sợ hơi thở, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần đối ta ôm có địch ý, có lẽ chín đoá tu vi đạo liên, các ngươi còn có thể cướp lấy đến một hai đoá. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, nhìn thẳng hai người, trong lời nói mang theo vài phần uy nghiêm cùng bá đạo. Thế nhưng uy hiếp khởi hai cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên tiêu, một màn này làm nơi xa mọi người tất cả đều cứng họng. Quá khí phách, liền thánh tử cấp đỉnh tồn tại thế nhưng đều không bỏ ở trong mắt, cái này Phong Vô Trần, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng dám như vậy cường thế. Có người chấn động. Kia hai cái thánh tử cấp đỉnh vô thượng thiên kiêu nghe vậy tất cả đều ánh mắt nổ bắn ra, trên người thần huy lưu chuyển, trong cơ thể pháp lực hải phun trào, ngập trời pháp lực tùy thời muốn dâng lên mà ra. Tất cả mọi người cho rằng ba người chi gian chiến đấu đã vô pháp tránh cho, tuyệt đến Yến Trường Phong muốn bị này hai đại thánh tử cấp đỉnh cường giả hợp lực trấn áp. Nhưng là làm mọi người ngoài ý muốn chính là, hai người cuối cùng thế nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng, từ bỏ ra tay. Cũng không phải bọn họ kiêng kỵ Yến Trường Phong, mà là khinh thường với hợp lực ra tay chấn áp Yến Trường Phong, như vậy càng ném mặt mũi. Bọn họ làm tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực, đối với mặt mũi xem so với ai khác đều trọng, lấy thực lực của bọn họ, thế nhưng còn muốn liên thủ đi đối phó một cái động thiên cảnh tu sĩ, nói ra đi không dễ nghe. Mặc dù cái này động thiên cảnh tu sĩ không giống người thường, chiến lực phi phàm. Bọn họ đều có tin tưởng có thể đơn độc gáp chế Yến Trường Phong, nhưng là lại ai cũng không muốn như vậy ra tay. Bởi vì tu vi đạo quả chung, còn sẽ có mặt khác tu vi đạo liên lưu chuyển ra tới, nếu là bọn họ chung người nào đó cùng Yến Trường Phong đại chiến lên, chỉ biết bạch bạch tiện nghi một người khác. Ngươi rất có gan dạ sáng suốt, thiên phú cùng tiềm lực thượng giai, ta thực thưởng thức ngươi, không hy vọng cùng ngươi là địch, bất quá ngươi tốt nhất cũng không cần chủ động phạm ta. Trong đó một cái thánh tử cấp đỉnh cường giả nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, sâu kín nói: thu hồi kia cổ ngập trời áp lực. Hắn tự báo lai lịch, Yến Trường Phong mới vừa rồi biết được, thanh niên này gọi là Thiên Cực Thánh Tử, đến từ Tây Trạch Châu Đông Hoang một cái cường đại đế quốc. Mà một cái khác thánh tử cấp đỉnh cường giả cũng mở miệng, đồng dạng cũng là đến từ Tây Trạch Châu Nam Lĩnh một cái cường đại đế quốc, gọi là Bích Lạc Thánh Tử. Yến Trường Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cơ duyên tạo hóa, các bằng thủ đoạn cấp lấy. Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ba người lẫn nhau vì sừng, đều đem lực chú ý dừng ở tu vi đạo quả thượng. Liền ở ngay lúc này, đệ nhị đóa tu vi đạo liên xuất hiện. Ba người đồng thời ra tay, hướng tới kia tu vi đạo liên chụp tới. Yến Trường Phong ngàn năm trước từng có quá tranh đoạt tu vi đạo liên trải qua, đối này tu vi đạo liên xuất hiện thời cơ đem khống phi thường hảo, ở kia tu vi đạo liên xuất hiện nháy mắt liền động. Hơn nữa này tu vi đạo liên mỗi lần lưu chuyển ra tới phương hướng cũng không nhất trí. Giờ phút này, ở kia tu vi đạo liên xuất hiện nháy mắt, Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, lập tức vọt qua đi. Đệ nhị cây tu vi đạo liên về ta. Thiên Cực Thánh Tử đại sất, thấy thế ánh mắt chợt lóe, hữu nhiên đối với Yến Trường Phong ra tay, hướng tới Yến Trường Phong một trưởng đánh tới. Muốn ngăn cản Yến Trường Phong, đồng thời hắn tự thân thân hình lập lòe, chụp vào kia đệ nhị đóa tu vi đạo liên. Suy lạp. Yến Trường Phong lấy thân hóa kiếm, Thiên Cực Thánh Tử một trưởng đánh tới, hắn trên người kiếm khí chút xuống, đem đối phương kia một trưởng uy lực hóa giải. Mà sấn này trong lúc, kia Bích Lạc Thánh Tử lại là chống hai người giao thủ, đống nhiên chụp vào kia đệ nhị đóa tu vi đạo liên. Nay đệ nhị đóa tu vi đạo liên, vẫn là về ta đi. Bích Lạc Thánh Tử thanh âm vang lên, đại thủ trực tiếp chụp vào kia đóa tu vi đạo liên phía trên. Liền ở ngay lúc này, suy lạp, một đạo lộng lây kiếm quang sáng lên, xé rách thời không, hữu nhiên chạm ở cái tay kia trưởng mặt trên, đem kia bàn tay tức lạc. Theo sau kiếm quang bay vút, ở trên hư không chung một cái bắn ra, nháy mắt vọt qua đi, đem kia đệ nhị đóa tu vi đạo liên chảo lấy nơi tay. Thinh linh chính là Yến Trường Phong. Nay đệ nhị đóa đạo liên, cũng về ta. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, nhàn nhạt mở miệng. Hắn cướp lấy đến tu vi đạo liên, trực tiếp đem này tu vi đạo liên nuốt vào trong bụng, tính cả lúc trước đệ nhất đóa tu vi đạo liên cùng nhau, đường trường luyện hóa lên. Trên thực tế, này tu vi đạo liên, căn bản không cần cố ý đi luyện hóa, vừa tiến vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa, tức khắc liền hóa thành từng luồng quần quận lực lượng, khiến cho Yến Trường Phong pháp lực hải kịch liệt sôi trào, trong cơ thể tu vi bung lỏng, có muốn đột phá đến động thiên cảnh cửu trọng xu thế. Ngươi, Bích Lạc Thánh Tử không nghĩ tới nấu chín vịt đều bay đi. Hắn tế ra pháp lực đại thủ thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém chết, khiến cho đệ nhị đóa tu vi đạo liên cuối cùng rơi xuống Yến Trường Phong trên tay, không khỏi kinh giận không thôi. Thiên Cực Thánh Tử cũng thần sắc căm trầm. Lúc trước đệ nhất đóa tu vi đạo liên bị Yến Trường Phong cướp đi còn chưa tính, khi đó Yến Trường Phong khoảng cách kia đệ nhất đóa xuất hiện tu vi đạo liên vị trí gần nhất, nhất có lợi. Mà hiện tại, bọn họ ba cái ở vào ngang nhau độ cao, tranh đoạt này đệ nhị đóa tu vi đạo quả, thế nhưng lại bị Yến Trường Phong đoạt đi. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đường đường tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực giả, thế nhưng đoạt bất quá một cái động thiên cảnh tu sĩ, nói ra đi quá mất mặt. Hai người đều ánh mắt lập lòe, rất muốn ra tay đem Yến Trường Phong chấn sát đương trường. Nhưng là rồi lại không muốn rơi xuống miệng lưỡi liên thủ, cũng không muốn đơn độc ra tay tiện nghi người khác, chỉ cần tạm thời áp xuống sát khí, chờ đến này tu vi đạo quả trung tu vi đạo liên tất cả bay xuống, lại quay đầu đối phó Yến Trường Phong. Chương 805, một trường đánh bay. Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người trong lòng tính toán, Yến Trường Phong sao lại không biết. Bất quá hắn trong lòng chỉ là cười lạnh liên tục, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là đồng thời đối kháng hai người liên thủ, liền tính là thi triển tu la đạo, cũng muốn tiêu phí rất lớn công phu, mới có khả năng chấn áp trụ bọn họ. Nhưng này hai người muốn chờ đến xong việc ở rất quá mức tới áp chế hắn, lại tương đương là ở tìm chết. Hắn hiện tại tu vi, đã là động thiên cảnh bắt trọng đỉnh. Mà nay lại được đến hai đóa tu vi đạo liên, đã nuốt vào trong bụng. Kia tu vi đạo liên trung lực lượng đang ở thân thể hắn giữa dần dần hóa khai. Hắn tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng, theo thời gian liên tục, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cường. Hai người muốn từ hắn trên người cướp lấy tu vi đạo liên, cơ hội chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Bất quá hiện tại, hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Theo trước hai đóa tu vi đạo liên lưu chuyển ra tới, mặt sau tu vi đạo liên lưu chuyển ra tới thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng đoạn. Yến Trường Phong liên tục ra tay. Đem đệ tam đoá đệ tứ đoá tu vi đạo liên cũng hết thể trảo vào tay tay, lệnh Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người khỏe mắt co rút. Bốn phía nơi xa có một ít quan vọng tu sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng liên tiếp cướp đoạt tới rồi bốn đoá tu vi đạo liên, mà làm tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lược Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người, lại là hai tay trống trơn, đến bây giờ còn một đoá đều không có đoạt lấy đến. Mà trừ ra này đó quan vọng tu sĩ bên ngoài, còn có mấy cái thượng đẳng trình tự thánh tử cấp thiên tài thấy thế, quyết đoán rời đi. Bọn họ biết, nơi đây có Yến Trường Phong, Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử này ba cái yêu nghiệt nhân vật ở chỗ này, bọn họ những người này căn bản sẽ không có nửa điểm cơ hội. Mà bọn họ cũng từ một ít sách cổ thượng biết được, huyết luyện các bí cảnh chung, một khi xuất hiện tu vi đạo quả bực này cơ duyên, thường thường đều là rất nhiều khu vực cùng nhau xuất hiện, sẽ không chỉ có này một chỗ. Bởi vậy bọn họ thấy nơi này vô vọng tranh đoạt, liền lập tức rời đi, đi tìm mặt khác tu vi đạo quả. Phong Vô Trần, tổng cộng 9 đoá tu vi đạo liên, ngươi đã được đến 4 đoá, làm việc không cần quá tuyệt. Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử thấp giọng uy hiếp nói. Bọn họ đem thanh âm phong bế, không có truyền lại đến bên ngoài, chỉ có bọn họ 3 người có thể nghe được. Rốt cuộc như vậy uy hiếp, nếu là bị 4 phía mặt khác tu sĩ nghe được, là một kiện thực mất mặt sự tình. Tiến Trường Phong lại là đạm đạm cười, lúc trước liền đã nói tốt, cơ duyên tạo hóa, các bằng thủ đoạn cướp lấy, các ngươi như vậy uy hiếp ta, là có ý tứ gì? Tiến Trường Phong lời nói bình đạm, ở hắn pháp lực trong biển, 4 đoá tu vi đạo liền chìm nổi, không ngừng tản mát ra tinh thuần tu vi chi lực, trực tiếp tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Giờ phút này, Yến Trường Phong tu vi đã đạt tới đột phá điểm tới hạn. Tùy thời đều có thể đủ dẫn phát thiên kiếp, độ kiếp đột phá. Một khi đột phá đến động thiên cảnh cựu trọng, lấy thực lực của hắn, ở thi triển tu la đạo thêm vào, sát hôm nay Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử giống như xé hoạ. Hắn sao lại kiêng kỵ hai người uy hiếp? Hắn hiện tại lớn nhất nhược điểm chính là tu vi quá thấp. Mà hiện tại, này tu vi đạo liền liền có thể đền bù hắn cái này nhược điểm, tăng lên hắn tu vi. Như vậy cơ duyên, hắn sao có thể buông tha? Tu luyện chi lộ, vốn chính là dựa một cái tranh tự. Cùng thiên tranh, cùng mà tranh, cùng người tranh. Tranh kia một đường sinh cơ, tranh kia một tia cơ duyên, chính kia một cái thành nói cơ hội. Yến Trường Phong sao có thể nhường nhịn? Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người trong mắt sát khí đã không thêm che giấu, thậm chí muốn không màng mặt mũi, cùng nhau liên thủ trấn sát Yến Trường Phong. Nhưng lúc này, kia thứ 5 đoá, thứ 6 đoá, thậm chí thứ 7 đoá, thứ 8 đoá, thứ 9 đoá đạo liên, sôi nổi lưu chuyển mà ra. Tu vi đạo quả trung đạo liên, mỗi một đoá đạo liên lưu chuyển ra tới thời gian khoảng cách càng ngày càng đoạn. Toàn bộ tu vi đạo quả trung, còn lại sở hữu đạo liên, sôi nổi trào ra, nhằm phía các phương hướng. Yến Trường Phong lập tức động, lập tức thi triển thủ đoạn, tiến hành cướp đoạt. Mà Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người thấy thế tức khắc cả kinh, tạm thời áp xuống đối Yến Trường Phong sát khí, nhằm phía này 6 đoá tu vi đạo liên. Yến Trường Phong động tác nhanh nhất, trước tiên trước đem thứ 5 đoá đạo liên thu tới tay, theo sau lại chụp vào mặt khác đạo liên. Cùng ngay, liền ở ngay lúc này, Thiên Cực Thánh Tử đột nhiên đại xuất một tiếng, đối Yến Trường Phong ra tay, cùng Yến Trường Phong chộp tới cùng đoá đạo liên. Tu La đạo. Yến Trường Phong trong mắt sát khí chợt lóe, trực tiếp vận chuyển khởi Tu La đạo tới. Tức khắc chi gian, từng luồng hung thần lệ khí hướng thể mà ra, Yến Trường Phong tuyết trắng quần áo nháy mắt trở nên đỏ bừng, đầy đầu như thác nước tóc dài cũng trở nên đỏ tươi bắt mắt. Hắn huyết sắc ánh mắt nổ bắn ra, phía sau huyết sắc tóc dài loạn vũ, giống như một thế hệ sát thần, cùng lúc trước Trích Tiên khí chất hoàn toàn bất đồng. Không riêng gì hắn khí chất, giờ phút này hắn hơi thở hơn xa lúc trước, gột rửa ra tới lực lượng dao động, làm người sợ hãi. Đối mặt Thiên Cực Thánh Tử công kích, Yến Trường Phong khỏe miệng chỉ hiện lên một tia cười lạnh, trở tay đó là một trưởng đánh tới. Phật Ma Diệt Thế, trưởng trung duyên diệt. Hắn thi triển ra Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp đệ nhị trọng thuật, lĩnh ngộ đại thành sau, Phật Ma đại thủ ấn tăng mạnh bản. Một trường ấn tới, đáng sợ uy thế hơn xa lúc trước. Ngày đó Cực Thánh Tử tức khắc sắc mặt đại biến. Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Thiên Cực Thánh Tử đại kinh thất sắc, hắn đánh về phía Yến Trường Phong một trưởng thần thông bị Yến Trường Phong Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp đương trường chấn đến phi hôi yên diệt. Trong lòng kinh hai dưới, Thiên Cực Thánh Tử phản ứng lại là không chậm, hấp tấp gian lại đối với Yến Trường Phong đánh ra một đạo thượng cổ thần thuật. Ầm vang. Nhưng là Yến Trường Phong thi triển ra Tu La đạo sau, thực lực tăng lên không chỉ một bậc, lại vận chuyển Phật Ma Diệt Thế cửa này vô thượng cấm pháp, toàn lực một trưởng đánh tới, Thiên Cực Thánh Tử hấp tấp gian tế ra thượng cổ thần thuật, sao có thể ngăn cản được trụ. Thần thuật hóng mất, Thiên Cực Thánh Tử bị này cổ đáng sợ lực đạo trực tiếp chấn bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, đẫm máu trời cao, thân thể đều bị vỡ ra. Hắn nhìn Yến Trường Phong thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, đồng thời còn có phẫn nộ. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lúc trước thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, giờ phút này đột nhiên bùng nổ, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hừ, thật đương phong người nào đó tu vi thấp kém hảo khinh sao? Yến Trường Phong hừ lạnh, đại thủ một quyển, liền đem thứ 6 đoá tu vi đạo liên trảo lấy nơi tay. Mà giờ phút này, kia Bích Lạc Thánh Tử thừa dịp Yến Trường Phong cùng Thiên Cực Thánh Tử giao thủ nháy mắt, đã là đem mặt khác 4 đoá tu vi đạo liên trung tam đoá thu vào ưu nang, đang muốn thu đệ tứ đoá tu vi đạo liên, đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Một đạo lộng lây kiếm quang, xé rách trời cao, hướng tới hắn dò ra đại thủ nhất kiếm chém tới, làm hắn lập tức rút tay về. Mà đồng thời, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, đại thủ một cái bắt, kia cuối cùng một đóa tu vi đạo liên cũng bị Yến Trường Phong thu vào trong tay. 9 đóa tu vi đạo liên, Yến Trường Phong một mình một người thu tới rồi 7 đóa. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn, đem ánh mắt dừng ở Bích Lạc Thánh Tử trên người. Nay Bích Lạc Thánh Tử cùng Thiên Cực Thánh Tử mới vừa rồi đều đối hắn sinh ra sát nghiệm, âm thầm nhu hoa, muốn chờ đến này 9 đóa tu vi đạo liên tất cả lưu chuyển ra tới lúc sau, đối hắn ra tay, đem hắn trấn áp, cướp lấy hắn sở thu thập đến tu vi đạo liên. Yến Trường Phong sao lại buông tha hắn? Tại đây hai người đối hắn lộ ra sát khí là lúc, Yến Trường Phong liền cũng đã quyết định chú ý, muốn tiêu diệt sát này hai người. Chương 806, lấy một địch hai. Thấy Yến Trường Phong vừa ra tay liền đem này cuối cùng một đóa tu vi đạo liên thu, Bích Lạc Thánh Tử trong lòng hơi kinh. Đồng thời, cảm nhận được Yến Trường Phong giờ phút này sở nở rộ ra tới hơi thở dao động, càng là làm Bích Lạc Thánh Tử ánh mắt một ngưng. Nếu nói lúc trước, hắn chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong thực lực không tầm thường, so với giống nhau thượng đẳng trình tự Thánh Tử cường đại hơn, nhưng là so với bọn họ này đó Thánh Tử cấp đỉnh cao thủ lại muốn kém cỏi một bậc, hiện tại nói, còn lại là hoàn toàn đem Yến Trường Phong coi làm cùng cấp bậc tồn tại. Trẻ tuổi đỉnh chiến lược giả. Hắn nhìn Yến Trường Phong, ánh mắt lập lòe, cảm nhận được Yến Trường Phong cả người hung thần lệ khí, còn có kia giống như thực chất sát khí. Bốn phía, nơi xa quan vọng những cái đó tu sĩ, ở Yến Trường Phong thi triển ra tu la đạo, nhất cử đem Thiên Cực Thánh Tử đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài thời điểm, liền một đám khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới Yến Trường Phong lúc trước thế nhưng còn vẫn luôn ẩn tàng rồi thực lực. Thật đáng sợ người. Người này thật sự là yêu nghiệt cấp tồn tại. Quá yêu nghiệt, mới động thiên cảnh tu vi, tại sao lại như vậy cường? Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Vô số người trong lòng kinh nghi. Giống. Mà lúc này, nơi xa bay tứ tung đi ra ngoài Thiên Cực Thánh Tử đã bay trở về, hắn thân thể sáng lên, trên người vết rách đều bị chữa trị, một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, trên người hơi thở giống như triều tịch mãnh liệt. Hắn nhìn gần Yến Trường Phong, trên người sát khí không thêm che giấu. Hắn làm tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lược chi nhất, thánh tử cấp đỉnh tồn tại, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trưởng đánh bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đều bị đánh nứt. Này với hắn mà nói, không thua gì vô cùng nhục nhã, không thể chịu được. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là, 9 đóa tu vi đạo liên, hắn thế nhưng một đóa đều không có cướp lấy đến. Nghiễm nhiên đã trở thành một cái chê cười. Cái gì tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lược? Thế nhưng bị một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ như vậy áp chế, tính cái gì đỉnh chiến lược? Thiên Cực Thánh Tử hít sâu một hơi, trong mắt có vô cùng sát khí. Phong Vô Trần, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, mới vừa rồi ta nhất thời đại ý, bị ngươi đánh cho bị thương, kế tiếp ngươi đem vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Hắn hướng tới Yến Trường Phong bước tới, trong tay hiện lên cùng nhau màu đen trường kiếm, tản mát ra u lanh hàn quang. Yến Trường Phong hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền tính ngươi không có đại ý, cũng không phải đối thủ của ta. Hai chỉ huyết sắc con ngươi giống như hai chỉ đỏ như máu đèn lồng, đối với Thiên Cực Thánh Tử bức bách mà đến nhìn như không thấy, như là căn bản không có đem hắn để vào mắt, mà là nhìn về phía Bích Lạc Thánh Tử. Các ngươi mới vừa rồi, không đều là ở đánh bản tính, như hoa chờ đến này 9 đóa tu vi đạo liên tất cả lưu chuyển mà ra lúc sau, ra tay trấn áp ta sao? Lúc trước các ngươi đối ta sắc khí, chính là không thêm che giấu à, ta xem hai người các ngươi, không ngại đồng loạt ra tay. Yến Trường Phong sâu kín nói, trương cuồng rốt cuộc. Hắn giọng nói rơi xuống, bốn phía hơi thở bạo tăng, từng luồng vô hình khí lãng cuồn cuộn, đem hắn huyết sắc trường bảo cố lấy, đem hắn huyết sắc sợi tóc dơ lên. Từng luồng huyết sắc cùng màu xám hỗn loạn hung thần lệ khí cùng với ngập trời sát khí vờn quanh ở hắn quanh thân, giống như đến từ địa ngục tu la. Xôn xao. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Yến Trường Phong ngôn ngữ, lệnh bốn phía mọi người động dung. Này quá cuồng ngạo. Một người, thế nhưng muốn đồng thời khiêu chiến hai cái tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực. Liên tính là cùng cấp bậc đỉnh chiến lược giả, chỉ sợ cũng không dám như vậy trương cuồng cùng bá đạo. Bốn phía ồ lên. Mọi người cảm giác được không thể tin tưởng. Đồng thời, cũng từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được, cái gì gọi là chân chính vô địch khí thế. Người cuồng vọng. Thiên Cực Thánh Tử giống giận, hai mắt phun hỏa, Yến Trường Phong thế nhưng làm lơ hắn, đưa lưng về phía hắn, như thế không đem hắn để vào mắt, xoay người đi khiêu khích Bích Lạc Thánh Tử. Khuyên Bích Lạc Thánh Tử cùng hắn liên thủ. Đây là khinh thường hắn sao? Hắn tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, còn chưa từng có gặp được quá như vậy khinh miệt. Giết ngươi, ta một người đủ để. Thiên Cực Thánh Tử rốt cuộc nhịn không được trong lòng sát sát khí, từng luồng mãnh liệt sát khí, như thủy triều mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong đè xuống. Hắn trực tiếp ra tay, trong tay màu đen trường kiếm, gột rửa ra từng vòng ô quang. Kia ô quang không giống bình thường, thế nhưng ăn mòn hư không, từng vòng khuyết tán lại đây, giữa thế nhưng ẩn chứa nguyền rủa chi lực. Bà ngươi, còn kém xa. Yến Trường Phong chế nhạo, thí thần kiếm xuất hiện ở trong tay, trở tay đó là nhất kiếm chém xuống, một đạo lộng lẫy kiếm quang tức khắc trào dâng mà ra. Nay cổ lộng lẫy kiếm quang, giữa ẩn chứa vô biên sắc nhọn chi khí, treo cổ hết thảy. Kia từng vòng gột rửa mà đến ẩn chứa nguyền rủa chi lực ô quang, tại đây cổ đáng sợ lộng lẫy kiếm khí chung, trực tiếp bị rảo mai một. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn, hiện giờ tu vi đạo hạnh, bất luận hữu hình cùng vô hình chi vật, đều có thể treo cổ. Bên kia, Bích Lạc Thánh Tử hai mắt lập lòe, tâm tư quay nhanh. Liên tính không có Yến Trường Phong khiêu khích, hắn cũng cố ý ra tay. Bởi vì Yến Trường Phong trên người, thu thập tới rồi 7 đoá tu vi đạo liên. Hắn tuy rằng cũng thu thập tới rồi tam đoá, nhưng là hắn cũng đồng dạng cũng không thỏa mãn. Tu vi đạo liên, đây là một cái đại cơ duyên, mỗi một đoá tu vi đạo liên, đều có thể tiết kiệm hắn không ít tu luyện thời gian, có thể cho hắn tu vi, nhanh chóng tăng lên, làm hắn ở tuổi trẻ một thế hệ chung, so những người khác đi càng mau xa hơn. Bằng ngươi kẻ hèn động thiên cảnh tu vi, ta buồn khinh thường cùng ngươi giao thủ, bất quá ngươi nếu phát ra hai lần khiêu khích với ta, ta nếu là không chẳng ngươi, ngược lại làm người cho rằng ta Bích Lạc Thánh Tử mềm yếu. Bích Lạc Thánh Tử ánh mắt nhất định, rốt cuộc hạ quyết tâm ra tay. Đừng nói nhảm nữa, ngươi trong lòng tưởng cái gì, mọi người đều trong lòng rõ ràng, không cần phải nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Yến Trường Phong xoay người đó là nhất kiếm bổ ra, chém về phía Bích Lạc Thánh Tử, đồng thời cùng hai đại thánh tử cấp đỉnh chiến lực cao thủ giao thủ. Thiên Cực Thánh Tử thấy Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn thế nhưng như thế bức người, nhất kiếm chém xuống, sắc nhọn chi khí rảo diệt hết thảy, Phong Khinh Vân Đạm liền chém chết hắn thế công, không khỏi trong lòng cả kinh. Giờ phút này nhìn thấy Bích Lạc Thánh Tử cũng ra tay, hắn tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là lại cũng không có kháng cự, cùng Bích Lạc Thánh Tử cùng nhau liên thủ, trấn sát Yến Trường Phong. Đến lúc này, hắn đã chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại. Chỉ bằng cá nhân thực lực, chưa chắc có thể trấn áp trụ Yến Trường Phong. Phong Vô Trần, thực lực của ngươi đích xác thực lệnh người kinh ngạc, bất quá quá mức trương cuồng, chú định sống không lâu, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Bích Lạc Thánh Tử hừ lạnh, thấy Yến Trường Phong nhất kiếm quét tới, hắn đôi tay niết pháp, đánh ra một môn cường đại thượng cổ thần thuật. Loạn binh quyết. Hắn há mồm đại sất, thân thể giữa thần quang nổ bắn ra, theo sau thế nhưng có vô số cổ xưa chiến binh lao ra. Đao thương kiếm kích, thương mâu cổ truy. Các loại cổ xưa chiến binh từ hắn thân thể giữa lao ra, che trời lấp đất, sát hướng Yến Trường Phong. Ken ken ken ken. Kia sắc nhọn kiếm khí mạnh mẽ vô cùng, sắc nhọn chi khí cắt bát phương, không ít chiến binh bị chạm đến rơi rất tan tác, nhưng là lại có nhiều hơn chiến binh đè xuống. Phía sau, Thiên Cực Thánh Tử cũng giơ kiếm hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết mà đến, khí thế ngập trời. Chương 807, động thiên cảnh cửu trọng. Hừ, ta ngày chết. Bằng các ngươi hai cái, muốn giết ta còn kém xa đâu. Yến Trường Phong cười lạnh, đối mặt hai người cường thế công phạt, không có chút nào hoảng loạn chi sắc. Xích. Một đạo sắc nhọn kiếm khí phá không, mặt trên lượn lờ huyết sắc lôi đỉnh chi lực. Đây là lúc trước cùng Lôi Chấn Thiên đại chiến thời điểm, Yến Trường Phong mượn dùng Lôi Chấn Thiên huyết sắc lôi đỉnh rèn luyện mình thân, diễn biến ra đối phương bộ phận lôi pháp áo nghĩa, dung nhập tới rồi chính mình kiếm pháp giữa. Giờ phút này, này sắc nhọn kiếm khí, thổi quét trời cao. Giữa tách ra từng luồng kiếm khí gió lốc, chống cự Bích Lạc Thánh Tử loạn binh quyết. Theo sau, Yến Trường Phong thân thể đột nhiên phóng lên cao, tránh đi phía sau Thiên Cực Thánh Tử tập sát. Ở hắn nguyên bản nơi vị trí, hư không bị đâm thủng, nguyên rủa chi lực thẩm thấu tiến hư không. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng không có để ý. Hắn hoàn toàn buông ra chính mình tu vi khí thế, trong cơ thể pháp lực hải phun trào, giống như sóng thần giống nhau. Bảy đoá tu vi đạo liên ở pháp lực trong biển xoay quanh, tản mát ra từng luồng cường đại mà tinh thuần tu vi chi lực. Còn không đợi này bảy đoá tu vi chi lực hoàn toàn hóa khai, Yến Trường Phong trên người hơi thở đột nhiên buông lỏng, cửu thiên thượng đông nhiên kiếp vân cuồn cuộn, thiên kiếp buông xuống. Cái gì? Hắn muốn đột phá. Bốn phía mọi người tất cả đều khiếp sợ. Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người cũng đều động dung, sôi nổi lùi lại. Bọn họ không sợ lôi kiếp, làm thánh tử cấp đỉnh chiến lực giả, bọn họ cũng là thiên phú chắc tuyệt hạng người, ngày xưa cũng vượt qua vô số thiên kiếp. Tầm thường lôi kiếp, đã vô pháp đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nhưng là bọn họ lại lo lắng Yến Trường Phong lôi kiếp, sẽ dẫn phát bọn họ kiếp dương cảnh đại kiếp nạn. Bởi vậy bọn họ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, sôi nổi rời xa Yến Trường Phong. Yến Trường Phong chỉ là cười lạnh, vẫn chưa để ý hai người lui ra phía sau, hắn cũng hoàn toàn không tính toán dựa thiên kiếp dẫn phát đối phương kiếp dương cảnh đại kiếp nạn phương thức tới chém giết hai người, đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Một khi hắn vượt qua thiên kiếp, tấn chức đến động thiên cảnh cửu trọng, chính là này hai người ngày chết. Ầm ầm ầm. Lộng lẫy lôi quang chút xuống, Yến Trường Phong nơi ở, nháy mắt liền hóa thành một mảnh sáng lạn lôi hải. Yến Trường Phong không chỗ nào sợ hãi, ngồi ngay ngắn lôi giữa biển, vận chuyển Hóa Long Quyết, dẫn đường lôi kiếp chi lực, rèn luyện thân thể. Hắn Hóa Long Quyết, hiện giờ là Long Thể Cảnh đệ nhị giai đoạn vừa truyền đỉnh, dục mượn dùng trận này lôi kiếp, tấn chức đến Long Thể Cảnh đệ nhị giai đoạn nhị chuyển. Một khi tiến vào nhị chuyển, hắn thân thể sẽ lại lần nữa tăng cường. Vô cùng lôi quang đánh rất xuống dưới, đánh ở Yến Trường Phong trên người, lại chỉ là bắn khởi nhất xuyên xuyên ánh lửa, vô pháp thương này mảy may, xem nơi xa những cái đó tầm thường thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Mà lôi kiếp biên, Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người nhìn nhau, toàn ánh mắt lập lòe. Sau một lát, thiên kiếp kết thúc, Yến Trường Phong trên người hơi thở đã là tăng lên tới động thiên cảnh cửu trọng. Hơn nữa, trong thân thể hắn bảy đóa tu vi đạo liên, hiện giờ mới bất quá tiêu hao hai đóa thôi. Còn có năm đóa đang không ngừng xoay quanh, không ngừng lưu chuyển xuất tinh thuần tu vi chi lực, không ngừng tăng lên hắn tu vi, khiến cho hắn tu vi cơ hồ nháy mắt phải tới rồi củng cố. Thiên kiếp tiêu tán, lôi kiếp dịch buông xuống, bị Yến Trường Phong tiếp ứng, thức hải trung thất sắc đạo liên lưu chuyển thanh huy, đem này thôn phệ. Các ngươi thế nhưng không có sấn ta độ kiếp thời điểm thoát đi, này sẽ là các ngươi sở phạm phải sai lầm lớn nhất. Yến Trường Phong cả người lôi quang lộng lẫy, có tia chớp vần quanh, còn không có hoàn toàn biến mất, tí tách vang lên. Hắn trường thân mà đứng, giãn ra gân cốt, trên người hơi thở bàng bạc như hải. Cuồng vọng, liền tính ngươi tấn chức tới rồi động thiên cảnh cửu trọng lại như thế nào? Động thiên cảnh trung quy chỉ là động thiên cảnh, ở ta chờ trước mặt, trung quy chỉ là con kiến. Sắt. Thiên kiếp tiêu tán, Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử không ở cố kỵ, sôi nổi thi triển sát chiêu, thượng cổ thần thuật bày ra đáng sợ uy năng, treo cổ hướng Yến Trường Phong. Phải không? Các ngươi thật đúng là tự tin. Yến Trường Phong cười lạnh, hắn con ngươi giữa huyết quang lập lòe, cả người hung thần lệ khí kích động, nhìn về phía hai người, trực tiếp nhất kiếm đánh xuống. Vâng. Tức khắc chi gian, long trời lở đất, này nhất kiếm bổ ra, lộng lây kiếm quang lóa mắt tới rồi cực hạn, bao phủ hết thảy. Hư không trực tiếp bị tan rã hiểu rõ. Bích Lạc Thánh Tử thi triển ra tới thượng cổ thần thuật Loạn Binh Quyết, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến vô số chiến binh, ở trong khoảnh khắc bị phá tan thành từng mảnh. Một cổ đáng sợ cơ hội thổi quét, kiếm khí chưa tới gần, Thiên Cực Thánh Tử đã bị trực tiếp sốc bay đi ra ngoài, há mồm ho ra máu. Cái gì? Hắn lực lượng như thế nào sẽ tăng lên lớn như vậy? Hai người đều giật mình. Mà kia một vòng kiếm quang lại đuổi giết xuống dưới, sắc nhọn chi khí làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Thiên Cực Thánh Tử cùng Bích Lạc Thánh Tử hai người đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Bọn họ liên tục đánh ra ấn pháp, thế ra cường đại phòng ngự pháp bảo ngăn cản. Vâng! Kiếm quang bay tới, không gì phá nổi, đưa bọn họ đánh ra pháp ấn hết thể mai một, thế ra phòng ngự pháp bảo hình cùng bài trí, trong khoảnh khắc bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Mà kia đạo kiếm quang phân loại, hóa thành từng luồng kiếm khí, đem hai người phách bay ra đi. Sao có thể? Hai người ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Yến Trường Phong khỏe miệng ngậm cười lạnh, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm hai người, trên người hung thần lệ khí ngập trời, sau lưng huyết sắc tóc dài bay múa, trong tay dẫn theo thí thần kiếm, lăng không dạo bước, hướng tới hai người bước đi. Này hoàn toàn là nghiêng về một bên áp chế. Này nhất kiếm, Yến Trường Phong nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế, lại là toàn lực một kích.